Trọng sinh chi quy linh, chương 58, chủng nhân vi quả, góc truyện audio.com. Đợi sắc trời hoàn toàn tối, Đan Văn Kha mới đưa hai thị vệ bên người lặng lẽ xuất hiện ở phía sau Lân Vương phủ. Nơi này bình thường đều là nơi cho hạ nhân đưa thức ăn rửa chén bát ra vào, chỉ có ban ngày mới có người, chạng vạng sẽ khóa, cũng không ai đến lại. Mính Lễ sau khi cẩn thận xác nhận đúng thật là Đan Văn Kha, mới dẫn người đến thư phòng quân Ly Xuân. Vừa vào cửa, Đan Văn Kha liền cởi áo choàng cười nói. Muốn vào vương phủ của ngươi thật đúng là không dễ dàng, tiểu thư kia thật rất tẫn trách, sợ ta là giả mạo. Quân Ly Xuân chỉ ghế dựa đối diện cho hắn tọa, nói. Hắn từ nhỏ đi theo ta tận tâm là tất nhiên. Bất quá vẫn còn là hai từ, mong ngươi rộng lượng. Quân Ly Xuân dùng từ hiển nhiên hơn vài phần tôn trọng so với trước đây ở Du Quốc, dù sao khi đó Đan Văn Kha chỉ là vương gia, sau đó mới là tân đế, hơn nữa hắn lại bắt cóc Lăng Kỳ Ương, quân Ly Xuân tôn trọng không nổi. Nhưng hiện tại đã khác, Đan Văn Kha đã ngồi ổn vị trí xí trạch đế, lại là khách của đại nghiệp, y làm hoàng tử tất nhiên phải lấy lễ đối đãi. Đan Văn Kha nhướng mày, khoát tay nói. Giữa ngươi với ta, khách khí cái gì? Ngươi đột ngột nói như vậy ta sẽ không thích ứng. Ta đến chỗ ngươi cũng là nghĩ muốn thả lỏng một chút, không cần cả ngày bưng cái giá hoàng thượng, mong rằng Lân Vương gia coi ta như bằng hữu, như trước đây là tốt rồi. Hắn cũng có thể hiểu lập trường cùng suy nghĩ của quân Ly Xuân, nhưng với hắn mà nói thật sự không cần. Quân Ly Xuân nhìn hắn, thấy hắn hình như thật sự không có gì thay đổi, liền không khách khí, hỏi. Ngươi đêm khuya đến, có việc gấp, cũng không tính là gấp. Ta lại đây một là tới thăm ngươi cùng Lân Vương Phi, hai là muốn hỏi ngươi về chuyện liên hôn một chút. Kỳ thật vốn đã sớm đến, bất quá nghĩ ngươi cũng không hy vọng người khác biết ước định ngầm của chúng ta cho nên kéo dài mấy ngày. Đan Văn Kha cười nói, sau đó nhìn khắp nơi, hỏi. Sao không thấy Vương Phi? Vương Phi của bổn vương vì sao lại phải gặp ngươi? Quân Ly Xuân nhướng mày, lại khôi phục thái độ lúc trước. Đan Văn Kha ha ha cười, loại thái độ này của ngươi ta thích ứng hơn. Quân Ly Xuân có chút không nói nổi, thái độ của mình tốt một chút, người này cư nhiên lại không thích ứng, cũng không biết hoàng tộc xí trạch làm sao lại bồi dưỡng ra một tên kỳ quái như vậy. Vừa nói đến Vương Phi, ngươi liền lập tức trở mặt. Máu ghen quá lớn, cẩn thận làm hắn sợ. Đan Văn Kha thu liễm chút ý cười nói. Không cần lo lắng, Kỳ Ương nhà y còn lâu mới giống tên dở người này không thích ứng được người khác đối tốt với hắn. Đan Văn Kha cười lắc đầu, không đợi nói thêm, Lăng Kỳ Ương liền đẩy cửa đi đến. Đan Văn Kha thấy hắn, lập tức cười nói, còn chưa chúc mừng ngươi có thai, hôm nay đi vội vàng, cũng không mang lễ vật gì, lần tới nhất định bổ sung. Ngài quá khách khí, Lăng Kỳ Ương cười nói, Mính Lễ theo Lăng Kỳ Ương vào dâng trà cho ba người, liền lui ra ngoài. Không phải khách khí, vốn nên thế, chuyện nghiệp quốc sinh sản không dễ này cũng không phải bí mật cho dù dễ dàng hoài thai cũng vẫn đáng chúc mừng. Đan Văn Kha cười nói, vậy đa tạ xí trạch đế. Lăng Kỳ Ương cười ngồi vào bên cạnh quân Ly Xuân, Đan Văn Kha bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi cũng đừng khách khí như vậy, ta coi các ngươi như bằng hữu, các ngươi nếu xa lạ với ta như vậy ta lại phiền lòng. Lăng Kỳ Ương cười mà không nói, chỉ nhìn Đan Văn Kha trên mặt buồn bực. Được rồi, nói về, góc truyện audio.com, chính đề, ta đối với hai vị công chúa nhà các ngươi cũng không hiểu biết sâu, tuy rằng lấy ai không quan trọng, cũng không ảnh hưởng hứa hẹn trước đó của ta này, nhưng thành thân tốt xấu gì cũng là chuyện cả đời, ta cũng không thể không hỏi ý kiến các ngươi. Quân Ly Xuân nghĩ, nói, công chúa dù sao cũng là nữ nhi, cho dù là người trong nhà ta cũng không hỏi nhiều lắm. Đại công chúa là hoàng nương nuôi, nhị công chúa là hoàng quý phi nuôi nấng. Chỉ xét tướng mạo tất nhiên đều là không tệ, ngươi đã nói hứa hẹn sẽ không thay đổi, vậy cứ chọn người ngươi thích là được. Ta mặc dù không thể không lấy ai, nhưng vẫn là hy vọng chính thê có thể làm mẫu nghi thiên hạ, hiền lành khoan dung. Nếu là người hay ghen, hậu cung sẽ không yên, cũng sẽ hủy ước nguyện muốn cùng đại nghiệp giao hảo ban đầu của ta. Cùng với như thế ta lúc ấy còn không bằng không đề cập tới chuyện này. Đan Văn Kha biểu cảm rất thật lòng, không giống quân vương bình thường chuyên lấy ích lợi làm đầu, mà là thật sự muốn cho đi chút tình cảm, để lấy lại hồi báo. Nghĩ cũng phải, nếu cả đời này không gặp được một ai đáng để yêu chẳng lẽ không phải quá đáng tiếc. Không phải là ta có ý khen hoàng nương dạy dỗ nữ nhi tốt nhưng so sánh mà nói, đại công chúa có lòng bao dung. Mà cá tính nhị công chúa thì càng giống một mỹ thiếp sẽ tranh thủ tình cảm. Tuy nói nữ tử vô tài thì được đức nhưng đọc sách sẽ khiến người ta sáng suốt cũng có lý tính cùng lý giải. Về phần nói nữ tử đọc sách sẽ có dã tâm theo ta thấy, bất quá là cách những kẻ của hù không thể nhìn được chuyện nữ tử xuất chúng hơn so với nam tử, dùng để che giấu ghen tị trong lòng nói ra thôi. Quân Ly Xuân cân nhắc mãi, nói, đương nhiên, đây đều là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Người nếu thích kiều mị một chút, chọn nhị công chúa cũng không sao. Đan Văn Kha lắc đầu, cười khổ nói, xí trạch chính sự đã đủ khiến ta lao tâm, giờ còn kiếm về một người chỉ biết làm nũng, chẳng phải càng phiền. Ta cảm thấy phu thê hai người tâm ý tương thông quan trọng nhất. Như các ngươi vậy, thương lượng mọi việc có thể sắp xếp lẫn nhau rất hay. Quân Ly Xuân lạnh nghiêm mặt nhìn hắn, nói, kỳ ương chỉ có một. Đan Văn Kha cười nói, ta biết cho nên rất hâm mộ ngươi. Lăng Kỳ Ương cười cười, nói, mỗi người đều có nhân duyên thích hợp mình, nếu đã dùng chút tâm tư, sẽ không khác quá xa với mong muốn trong lòng. Ta mặc dù không tiếp xúc mấy với đại công chúa, nhưng trước giờ nghe nói nàng xử sự ổn trọng thỏa đáng, cũng có thể phân ưu một phần cho ngươi. Ừ, Đan Văn Kha gật gật đầu, kỳ thật ở Hợp Tương Cung nghe Hoàng Quý Phi nói như vậy, lòng ta đã có chút hướng đến đại công chúa. Liên hôn tuy rằng là chuyện hai nước nhưng giữa phu thê thì là chuyện hai người. Cần phải hỏi ý đại công chúa một câu. Ta không muốn ép buộc, lỡ đâu nàng đã có người trong lòng, ta cũng không muốn làm kẻ thứ ba, phá hủy nhân duyên tốt của người khác. Người nói đúng, Lăng Kỳ Ương rất đồng ý suy nghĩ của Đan Văn Kha. Quân Ly Xuân suy nghĩ một chút, nói. Trong cung xảy ra chuyện Hoàng Quý Phi, chuyện liên hôn cũng sẽ không nhanh định như vậy được. Mấy ngày nữa ta tiến cung một chuyến, hỏi ý Hoàng Nương cùng đại công chúa. Còn phải vẽ lại bức họa của đại công chúa, lén giao cho ngươi xem. Nếu đại công chúa đồng ý, mà ngươi lại cảm thấy bộ dáng nàng hợp ý, đến lúc đó phụ hoàng hỏi ngươi đề xuất, sẽ thành lương duyên. Thân là nam tử y cũng hiểu nam tử không khỏi đều. Góc truyện audio.com, có chút thiên vị vẻ ngoài, huống gì còn là vua của một nước, hậu cung giai lệ cũng phải yêu thích mỹ mạo mới tốt. Vậy làm phiền rồi, Đan Văn Kha cảm thấy cách của Quân Ly Xuân này rất chu toàn. Cho dù mình cuối cùng không chung ý bộ dáng đại công chúa, cũng bất quá chỉ là lén nhìn bức họa cũng không tổn hại thanh danh công chúa. Sự tình sau khi thương định, Đan Văn Kha rời đi trước một bước. Quân Ly Xuân cũng bắt đầu tính toán chuyện kế tiếp. Sáng sớm hôm sau, cô Diệu dọn vào Lân Vương Phủ. Viện đã thu thập thỏa đáng, nhưng dược quỹ còn cần mấy ngày mới có thể đưa tới. Lăng Đa Đa nhìn đồ đạc của cô Diệu, nói Lăng Kỳ Ương trở về nghỉ ngơi, tự mình giúp đỡ cô Diệu thu thập. Cô Diệu nhìn Lăng Đa Đa, ngơ ngẩn, ý cười khóe miệng cũng càng rõ ràng. Như sở liệu của bọn họ tấu sớ buộc tội mẫu gia Hoàng Quý Phi qua ít ngày liền đưa tới trước mặt Duyên Hy Đế. Duyên Hy Đế xem xong tấu sớ không lên tiếng, quần thần cũng đoán không ra thái độ của Hoàng Thượng. Nhưng thân là văn thần luôn luôn cứng đầu cùng ngay thẳng, cho nên tấu sớ buộc tội không dừng lại. Tuy nói bè phái của Hoàng Quý Phi tạm thời rối loạn, nhưng hôn sự của La Đình Thăng cùng Lăng Giải Ngữ vẫn tiến hành bình thường. Có điều hôn lễ này cuối cùng biến thành trò cười lớn nhất kinh thành. Lăng Kỳ Ương cùng Lăng Đa Đa đều không tham gia, nhưng quá trình lại chi tiết bay đến tai họ. Ngày đại hôn cùng La Đình Thăng vào cửa không phải Lăng Giải Ngữ, mà là Nhị tiểu thư vẫn bị xem nhẹ Lăng Phỉ Ngữ của phủ Vọng Dương bá kia. Vị Nhị tiểu thư này biết rõ nguyên nhân mình không được mẫu thân yêu thương, có lẽ là bởi vì khúc mắc khó tiêu cho nên thường xuyên giả nam trang, xuất môn cũng tự xưng Lăng Phi Vũ. Ngày đó, Lăng Phỉ Ngữ thừa đêm ẩn vào phòng Lăng Giải Ngữ, sáng sớm lại tự chuẩn bị cho mình, sau đó mặc y phục tân nương lên kiệu hoa. Mà Lăng Giải Ngữ lúc này đã chẳng biết ở đâu. Đợi kiệu hoa dừng ở phủ cung Liêm Hầu, La Đình Thăng đón tân nương, Lăng Phỉ Ngữ trước mặt chúng tân khách cùng dân chúng vây xem, vén khăn voan ra, cởi áo ngoài, lộ ra phục sức khanh tử bên trong. Tất cả mọi người choáng váng, hoàn toàn không rõ chuyện gì. La Đình Thăng sắc mặt đại biến, hắn trước đây đã gặp Lăng Giải Ngữ, mà người này căn bản không phải. Ngươi là ai, sao lại ở trong kiểu? La Đình Thăng quát lớn, Lăng Phỉ Ngữ dùng khóe mắt quét hắn một cái tiến lên một bước quỳ gối trước mặt phủ duẫn của Nghiệp Kinh đến xem lễ, lớn tiếng nói. Tiểu nữ tử có oan, thỉnh lão quan gia chủ trì công đạo cho tiểu nữ. Phủ duẫn của Nghiệp Kinh từ trước đến nay công chính nghiêm minh, vừa nghe có oan, lập tức nói. Có gì oan khuất cứ nói. Vọng Dương bá cùng đại phu nhân tới sau, vốn nghĩ có thể trực tiếp vào cửa ăn hỷ yến, không ngờ tới phủ cung Liêm Hầu, đại môn lại bị vây chật như nêm cối. Hai người nhanh chóng tiến đến xem, kết quả thấy Lăng Phỉ Ngữ quỳ trên mặt đất trần tình với phủ duẫn. Đại phu nhân vừa thấy là nàng, lập tức nhảy dựng lên vọt vào, há mồm mắng, người cái con đê tiện này sao lại ở đây? Người không để ta sống tốt cũng không thể không để tỷ tỷ ngươi sống tốt sao? Tỷ tỷ ngươi đâu? Đại phu nhân nhìn nửa ngày, ngoại trừ người phụ cung Liêm Hầu sắc mặt khó coi ra, không thấy Lăng Giải Ngữ. Vì thế kéo Lăng Phỉ Ngữ nói, mau cốt trở về cho ta, đừng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ.